Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189 đánh chết trực tiếp chôn. Nghe thấy phía dưới động tĩnh, Tần Liệt cùng Chiến Dung đều chạy xuống lâu tới, nhìn đến bọn họ cư nhiên ở đánh nhau, Tần Liệt đi nhanh xông lên, ngăn ở phòng khách, hô, đừng đánh nhau, đừng đánh nhau, đánh hỏng rồi đồ vật còn phải bỏ tiền mua. Nhiều lãng phí, Long Miên phát cuồng nhảy dựng lên, lại lần nữa xung phong liều chết lại đây, Đường Thời nghênh diện mà thượng. Ngăn trở Long Miên đường đi, mắng, ngươi bình tĩnh một chút, đều phát cái gì điên, đều cho ta dừng tay. Long Miên ngạnh sinh sinh bị Đường Thời cấp ngăn cản, tức giận đến hô hô thẳng xuyễn, cả người căng chặt, tựa như một con đã ở phóng ra trên đường đạn pháo. Lại đột nhiên bị ngăn chặn phóng ra khẩu, tùy thời tùy chỗ đều khả năng tạc thang, Long Miên tưởng cùng Viêm tự chém giết. Căn bản không có thắng được khả năng, vừa mới kia mấy chiêu, Viêm tự không có thương tổn đến mảy may, đều là Long Miên ở bị đánh, Đường Thời thấy ngăn cản Long Miên. Lại xoay người giận mắng Viêm tự, ngươi hôm nay phát cái gì điên, vì cái gì đột nhiên động thủ, Viêm tự cũng phi thường phẫn nộ. Mấy ngày này Long Miên hành động, đều làm hắn trong cơn giận dữ. Hắn đã sớm nhịn không được sắp bạo phát, không nghĩ tới, hắn mới ra đi trong chốc lát, làm Tần Liệt cùng Chiến Dung lưu lại, hảo hảo bảo hộ Đường Thời. Lại trở về, liền nhìn đến bọn họ ở phòng khách ấp ấp ôm ôm. Chỉ cần là cái nam nhân, thấy như vậy một màn đều sẽ mất khống chế, Viêm tự cả giận nói. Hỏi trước hỏi các ngươi đang làm gì? Còn hỏi ta vì cái gì? Ta vì cái gì tấu hắn chính hắn rõ ràng. Có loại chúng ta đi ra ngoài đánh. Hảo hảo đánh một hồi. Ai thua ai cút đi. Long Miên giống giận ý kiến hay. Ta đã sớm tưởng như vậy làm. Viêm tự lên tiếng. Thế nhưng đi đầu đi ra ngoài. Long Miên vừa thấy. Lập tức theo đi ra ngoài. Đường Thời quả thực khí ta. Xông lên đi túm chặt Long Miên, đứng lại, các ngươi một đám, Long Miên giơ tay vung, trực tiếp đem Đường Thời ném ra, bởi vì quá mức phẫn nộ, không có khống chế tốt lực đạo, lại đã quên Đường Thời hiện tại chỉ là người thường thể chất. Đường Thời uyển chuyển nhẹ nhàng tựa như một con diều. Phi đâm đi ra ngoài, một đầu khái ở bàn trà chỗ ngoặt thượng, đương trường thấy hồng, chỉ một cái hô hấp chi gian. Đường Thời nửa khuôn mặt đã bị huyết dán lại, ngay cả tầm mắt đều biến thành màu đỏ ta ngày. Đường ca, Tần Liệt sợ tới mức la lên một tiếng, đã dẫn đầu vọt qua đi, Viêm tự cùng Long Miên nghe thấy Tần Liệt tiếng kêu. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến đầy mặt là huyết Đường Thời. Hai người đều bị hoảng sợ, bước nhanh gấp trở về, Viêm tự đi ở phía trước. Không thấy được đã xảy ra chuyện gì, Long Miên ném ra Đường Thời. Cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự, tức khắc luống cuống tay chân, đứng ở nơi đó không biết như thế nào cho phải, vẫn là Viêm tự kinh nghiệm phong phú. Lập tức móc ra một viên nguyên năng tinh nhét vào Đường Thời trong miệng. Đồng thời che lại hắn không ngừng đổ máu cái trán, làm huyết lưu chậm một chút, xoay mặt đối Long Miên kêu. Còn chưa cút đi lấy điều sạch sẽ khăn lông tới. Long Miên lúc này mới hoàn hồn. Vội vàng chạy lên lầu lấy khăn lông. Xếp thành một cái hình vuông đưa cho Viêm tự. Viêm tự tiếp nhận tới. Che ở Đường Thời bị thương trên trán. Nhìn bọn họ hai cái hoảng loạn bộ dáng. Đường Thời nhưng thật ra thực chấn định. Bất quá là cái khái thương. Lưu điểm huyết. Không chết được người. Đường Thời chính mình che lại kia khối khăn lông. Đẩy ra Viêm tự tay, lạnh lùng nói, như thế nào, không phải muốn đánh ra cái thắng thua sao? Đừng vây quanh ở nơi này, đi đi đi, tiếp tục đánh, đánh gần chết mới thôi. Đánh chết một cái, ta trực tiếp kéo đi chôn. Đánh chết hai cái chôn một đôi. Viêm tự sụ mặt không nói lời nào, biết Đường Thời ở sinh khí, Long Miên cũng thở hồng hộc không nói lời nào. Lại vẫn cứ quật cường nghẹn một cổ khí, Đường Thời biết Long Miên tật xấu. Tiểu đậu đinh thời điểm liền một cổ thiếu gia tính tình. Ngạo kiều, biệt nữ, bá đạo, Long Miên hôm nay ở Viêm tự trong tay có hại, nếu không phải bận tâm hắn, giờ phút này khẳng định sớm đã cùng Viêm tự liều mạng. Lúc này có thể thành thật đứng, đã thực không dễ dàng, Đường Thời đối hắn vẫy tay. Lại đây, Long Miên định tại chỗ bất động, biệt nữ nửa ngày mới đi tới, Đường Thời lại đối hắn vẫy tay. Ý bảo hắn ngồi xổm xuống, Long Miên lại đành phải ngồi xổm xuống, Đường Thời cầm lấy che ở trên trán. Khăn lông, nhéo sạch sẽ một góc, cấp Long Miên xoa trên mặt huyết, chính mình trên đầu thương cũng không màng, nhẹ giọng nói cho ta, ngươi ở biệt nữ cái gì? Chuyện gì làm ngươi như vậy không thoải mái? Viêm tự nhìn chằm chằm Đường Thời còn ở đổ máu đầu. Nhéo nhéo nắm tay, cuối cùng vẫn là buông lỏng ra, quay mặt đi, không đi xem bọn họ. Long Miên nghe thấy Đường Thời như vậy nhẹ giọng chậm ngữ cùng hắn nói chuyện. Lại tự cấp hắn lau mặt thượng huyết, hốc mắt tức khắc đỏ, muốn ôm trụ Đường Thời. Lại sợ Viêm tự nổi điên tới đánh hắn, Đường Thời minh bạch Long Miên cố kỵ. Duỗi tay đem hắn đầu ôm chầm tới, vỗ vỗ hắn bối, trấn an hắn. Viêm tự thấy Đường Thời lại làm như vậy, tức khắc nhíu mày, lại cố nén không có mở miệng. Đường Thời đợi nửa ngày, cũng không gặp Long Miên mở miệng. Long Miên bị hắn ôm, chậm rãi bình phục cảm xúc, hồi lâu lúc sau, mới đứng dậy. Ta không có việc gì, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta quên ngươi hiện tại tình huống đặc thù, ta biết, chỉ là phá điểm ra, không có việc gì. Đường Thời cầm khăn lông lung tung ở trên mặt xoa xoa, huyết đã không chảy, miệng vết thương cũng ở chậm rãi khép lại, huyết lưu không ít. Đứng dậy thời điểm, Đường Thời cảm giác được choáng váng đầu, Viêm tự duỗi tay muốn dìu hắn, bị hắn tránh đi. Long Miên đỡ hắn lên lầu, đem hắn đưa về phòng, lại vội vội vàng vàng chạy xuống tới, lái xe đi ra ngoài, mua bổ huyết đồ ăn trở về cấp Đường Thời bổ bổ. Viêm tự do dự thật lâu, mới đi gõ Đường Thời môn. Đường Thời biết là Viêm tự, cũng không để ý tới hắn. Viêm tự gõ hai hạ, thẳng mở cửa tiến vào, thấy Đường Thời rửa mặt, lại thay đổi một bộ quần áo, đang nằm ở trên giường ngủ, miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, liền một chút dấu vết cũng không có, chỉ là Đường Thời sắc mặt còn có điểm tái nhợt. Viêm tự biết Đường Thời không ngủ, đi qua đi, ngồi vào mép giường, nhìn chằm chằm Đường Thời nhìn nửa ngày, mới sâu kín thở dài, ta biết ngươi không ngủ, chúng ta tâm sự. Viêm tự nói, Đường Thời cũng không nghĩ lại giả bộ ngủ, mở to mắt, liêu cái gì, liêu ngươi vì cái gì đột nhiên động thủ. Viêm tự, ta vì cái gì động thủ, ngươi không rõ. Đường Thời, ta không rõ. Viêm tự nhìn chằm chằm Đường Thời, sau một lúc lâu mới nói, ngươi về sau đừng như vậy đối hắn, sẽ lầm đạo hắn. Đường Thời cười lạnh một tiếng, ta lầm đạo hắn cái gì, hắn là ta đệ đệ, ta đau hắn, hộ hắn, sủng hắn đều là hẳn là, ta cái này đương người đệ đệ không chiếm được, ta muốn cho ta đệ đệ được đến, chính là ngươi đâu, ngươi vì cái gì một hai phải cùng hắn phân cao thấp, ngươi liền không thể nhường hắn một chút. Viêm tự vừa nghe lời này, lại là một bụng hỏa, ta như thế nào không nhường hắn, ta chính là nhường hắn, hắn mới làm trầm trọng thêm càng thêm làm cán, hắn tình nguyện mỗi đốn đi ra ngoài mua cơm trở về cho ngươi ăn, cũng không cho ngươi ăn ta nấu cơm, hắn đây là cái gì tâm thái, ta thật hoài nghi hắn có phải hay không có tật xấu. Đường Thời trầm mặc ngồi dậy, hắn có thể là ở ghen, ta đối với ngươi thái độ tổng hội so người khác thân cận. Hắn cái kia bá đạo tính tình, nhìn khẳng định không thoải mái, cho nên ta mới không thể xem nhẹ hắn, bằng không hắn chỉ biết càng bất an. Viêm tự hừ lạnh nói. Hắn ghen nguyên nhân, chỉ sợ không phải bởi vì cái này. Đường Thời không có thâm tưởng Viêm tự nói. Chỉ nói, mặc kệ nói như thế nào, ngươi động thủ chính là không đúng. Về sau đừng như vậy, muốn cho ta đừng như vậy. Vậy đừng làm cho hắn chạm vào ngươi. Hắn nếu còn dám ôm ngươi, ta thấy một lần tấu một lần. Viêm tự nghiến răng nghiến lợi nói. Đường Thời nhíu mày. Ngươi chừng nào thì cũng trở nên bá đạo như vậy. Hắn là ta đệ đệ, ngươi đem hắn đương đệ đệ, hắn có hay không đem ngươi đương ca ca? Viêm Tự cả giận, hắn đương nhiên đem ta đương ca ca. Không gặp hắn trước mặt người khác đều thừa nhận ta là hắn ca sao? Đường Thời quả thực không thể lý giải. Viêm Tự táo bạo điểm ở nơi nào, Viêm Tự đứng lên. Tức giận đến chừng mắt nhìn Đường Thời nửa ngày. Ngươi ngày thường không phải thực khôn khéo sao? Hiện tại như thế nào chỉ độn đến loại tình trạng này? Long Miên hắn thích ngươi. Ngươi nhìn không ra tới. Đường Thời ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu đột nhiên cười ha ha lên. Viêm Tự lại banh một khuôn mặt. Không có bất luận cái gì phản ứng, Đường Thời cười nửa ngày. Mới khó khăn lắm nhịn xuống. Ngu ngốc, ngươi cùng hắn đối chọi gay gắt nguyên lai là bởi vì cái này. Ngươi lại không phải không biết Long Miên thích nữ nhân. Hắn đến bây giờ cùng cái kia Thường Hạ còn thật không minh bạch. Ngươi như thế nào có thể nghĩ đến như vậy thái quá sự. Viêm Tự hắc mặt, hận không thể gõ khai Đường Thời đầu nhìn xem bên trong là cái gì, đừng lại nói như vậy thái quá sự. Long Miên thiếu gia tính tình ngươi lại không phải không biết. Ngươi ủy khuất nhường hắn một chút. Sự tình liền đi qua, Đường Thời biết. Viêm Tự cùng Long Miên chi gian. Hắn chỉ có thể ủy khuất Viêm Tự. Viêm Tự là hắn thân cận nhất người. Tư tâm nói, hắn khẳng định hướng về Viêm Tự. Nhưng mặt ngoài, Viêm Tự cần thiết nhường Long Miên, ngươi có thể bảo đảm hắn không phải bởi vì thích ngươi. Mới cùng ta tranh giành tình cảm. Viêm Tự lại hỏi lại một câu, Đường Thời khẳng định nói. Ta bảo đảm mơ siêu, Viêm Tự gật gật đầu. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền chờ xem. Xem hắn rốt cuộc muốn làm gì, Viêm Tự lại lần nữa đi vào mép giường. Duỗi tay đem Đường Thời kéo vào trong lòng ngực. Ở hắn trên môi hôn hôn, thấp giọng nói, đêm nay ta ở nơi này, đã lâu không có tới, Đường Thời dương mắt xem hắn. Ngươi tưởng đem ta giết chết ở trên giường, Viêm Tự trong mắt hiện ra ý cười, ám muội nói, ta nhưng thật ra tưởng, chỉ là ta sẽ đau lòng, lấy ngươi hiện tại lực lượng. Nhẹ nhàng nhéo, là có thể bóp gãy tay của ta cổ tay, động tình dưới ngươi còn có thể khống chế được trụ lực đạo. Đường Thời hỏi lại hắn, Viêm Tự không nói. Hắn xác thật không có cái kia tự tin đi bảo đảm điểm này. Phía trước hai người thể năng lực lượng ngang nhau thời điểm. Đường Thời đều bị hắn lăn lộn khởi không được giường. Hiện tại là suy yếu kỳ. Vạn nhất thật sự lăn lộn ra cái gì tốt xấu tới. Kia hắn hối hận cũng không còn kịp rồi, ta đây không chạm vào ngươi. Ta lại đây bồi ngươi cùng nhau ngủ, Viêm Tự kiên trì nói, vẫn là tính. Ngươi không gặp ngay cả đi ngươi phòng Long Miên đều sẽ ghen. Vạn nhất ngươi tới bồi ta ngủ, nói không chừng hắn ngày mai cũng muốn tới. Ngươi tin hay không? Đường Thời nói, hắn dám. Ta tấu chết hắn, Viêm Tự cả giận nói, Đường Thời cười rộ lên. Được rồi, vừa mới còn nói nhường hắn, trong chốc lát lại muốn tấu hắn. Ngươi lại không phải Tần Liệt, như thế nào có thể như vậy sằng bậy, vô tội nằm cũng trúng đạn Tần Liệt. Giờ phút này đang ở phòng khách thu thập ba người kia chế tạo ra tới cục diện rối rắm. Không lý do đánh cái đại hát xì xoa xoa cái mũi. Nói thầm nói, có mỹ nữ suy nghĩ ta, sẽ là ai đâu, chẳng lẽ là ngày hôm qua câu đến muội tử. Tần Liệt vui dạo dực nói. Hết chương.